Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345. Qua Tết, lão gia tử nhóm cùng một chỗ sưởi ấm ăn hai cái khoai lang. Sau đó vỗ vỗ tay bắt đầu tập thể viếng mồ mà. Lúc này chân núi mộ tổ chỗ đã pháo đốt tiếng ù. Từng chiếc ô tô hành xử tại tuyết địa bên trong, đem tuyết đọng chưa hóa bùn đất ép thành vũng bùn địa. Dương Thúc Bảo hạ xuống cửa sổ xe, mùi khói thuốc súng theo gió thổi vào trong xe. Trong ký ức của hắn, đây chính là năm vị, lui tới không có xe đạp, thậm chí có rất ít xe điện, cơ hồ thuần một sắc ô tô, xe con SUV các loại, lại còn có người mở cái chạy chậm. Trong thôn vũng bùn đường làm sao có thể chạy xe thể thao? Này xe thể thao cái bệ quá thấp, trực tiếp nằm sấp ổ. Bên cạnh xe có cái thanh niên ở gấp gọi điện thoại. Này ngu bê, Dương Chính Niên nhìn thoáng qua rồi nói ra. Dương Thúc Bảo nói ra. Đây là ai nha? Mua được xe thể thao? Có thể à? Dương Chính Niên nói ra. Chân to nhà con rể. Trang bức thương nhân, này cái gì xe thể thao? May mắn mỹ nhân báo, chúng ta xe này một cái có thể mua nó hai. Dương Thúc Bảo bật cười. Thật hay giả, người cũng đừng ghen ghét người ta mù tung tin đồn nhảm. Dương Chính Niên nghiêm túc, ta ghen ghét nhà hắn làm gì? Nhi tử ta đang nghiêu. Đây là thật, tiểu tử này chính là dựa vào xe này đem hắn khuê nữ cho lừa gạt. Hắn khuê nữ cũng cho là mình tìm cái phú nhị đại. Kết quả biết xe này mới 7 vạn khối thời điểm bụng đều lão đại rồi. Hắc hắc, Dương gia lão đại tại trước mộ phần chờ lấy bọn hắn. Lão gia tử khóc mí mắt đều đỏ. Lui tới có người tuổi trẻ kinh ngạc xem. Bọn hắn lý giải không được loại tình hình này. Đối bọn hắn đến nói qua lớn tuổi mộ phần là đi cái hình thức. Đối với một ít lão nhân đến nói đây cũng là đến dò đường. Dương Thúc Bảo cùng đại bá các thúc thúc lần lượt chào hỏi. Lại có đứa nhỏ cho hắn chào hỏi. Ba mươi mấy người tụ cùng một chỗ. Chỉ là lẫn nhau chào hỏi một lần liền phải lão thời gian dài. Bọn hắn cách quá xa. Chuyện cũ kể tốt. Thân thích là đi ra. Trời Nam Biển Bắc không có thân thích. Dương Chính Niên bọn hắn kia một đời còn tốt, biết nhau, lẫn nhau biết rõ, tụ cùng một chỗ lẫn nhau đưa một điếu thuốc liền có thể nói chuyện. Dương Thúc Bảo bọn hắn những người tuổi trẻ này lúng túng. Bọn hắn không gặp được hai lần, liền lẫn nhau kêu cái gì cũng không quá rõ ràng, tính tình như thế nào, yêu thích bao nhiêu càng là không thể nói, đứng chung một chỗ chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Nhỏ hơn hài tử ngược lại có thể chơi đến cùng một chỗ. Có người lấy điện thoại di động ra mở ra trò chơi. Lập tức có người đụng lên đi. Ta góp, từ mẫu thủ trung đan. Người này trung đan có thể a? Nhìn ta chân cơ cái này mới làn ra thế nào. Thêm hảo hữu, ta 98k trộm 6. Cùng một chỗ ăn gà. Bọn nhỏ tụ tập cùng một chỗ cười cười nói nói. Các lão nhân rất vui mừng. Biết rõ nội tình đại nhân lại tức giận đến không được. Thả xong pháo đốt xong tiền giấy. Đại gia hỏa tượng trưng đập mấy cái đầu. Sau đó riêng phần mình lái xe trực tiếp tách ra. Trước khi chuẩn bị đi. Dương gia lão đại lão lệ chảy ngang. Ta cái này làm đại ca. Hổ thẹn a. Đối các huynh đệ hổ thẹn a. Hiện tại trông coi tiểu nhân ta không có cách, về sau đi dưới mặt đất gặp cha mẹ, ta huynh đệ tái tụ họp, ta cho các ngươi dập đầu nha. Dương lão gia tử cũng rơi lệ, hắn ôm lão đại nói ra, đại ca ngươi nói bậy cái gì đâu, cả một đời ta chưa thấy qua so với ngươi tốt hơn đại ca. Không phải bọn ta mấy cái huynh đệ liên lụy, ngươi bây giờ đã sớm là quốc gia cán bộ lớn. Đều tốt, sang năm đầu xuân ấm áp, ta cùng đi lục tử nơi này chơi, lại đi leo lão núi, ta cho các ngươi hái núi táo ăn. Tốt, các lão nhân lưu luyến không rời lên xe. Thế hệ trẻ tuổi sốt ruột bận bịu hoảng dẫm chân ga rời đi. Sắc trời hơi trễ, bọn hắn cũng không muốn đi đường ban đêm. Này dù sao cũng là 30 Tết, các lão gia đi viếng mộ, lão nương môn xuống phòng bếp, Trịnh Khải Hồng đem món ăn nguội toàn bộ cho Liều Mạc đi ra. Lão hiệp khách lộ một tay, làm cái cây nấm tương dội gan ngỗng, món ăn nóng còn phải Dương Chính Niên xuất thủ. Đông Bắc đồ ăn kiểu cũ, trước mấy ngày bọn hắn chán ăn, thế là Dương Chính Niên đêm nay liền làm một chút hải sản. Hắn mua sáng qua cá làm cái hành thái cá trưng, lại mua cua hoàng đế, đốt cái con cua lớn. Ngoài ra còn có ngọt tôm, châu Úc tôm hùm, rau trụ hầm củ cải xanh, thanh đạm cá hồi, tôm cô rau cải xôi canh các loại, vẫn là rất phong phú. Trước khi ăn cơm sắc trời đã sớm đen, nhưng bầu trời không hắc, liên tiếp có pháo hoa nổ mạnh. Nicole đứng tại tuyết địa bên trong hai tay ôm ở ngực xem vẻ mặt thành thật. Nàng đem hôm nay làm Tết Nguyên đán, ép view bên trong Bắc Âu khóa niên đêm chính là như thế. Băng thiên tuyết địa, diễm hỏa đốt trời, trước kia Dương Thúc bảo quê hương qua Tết 30 là đốt pháo. Nhưng là có một năm phía trên cấm châm ngòi pháo, lão bách tính liền đổi thành pháo hoa. Đây là cái rất hay chính sách. Cấm đốt pháo không chịu được thả pháo hoa, mà pháo hoa không khí ô nhiễm so với pháo lợi hại hơn. Về sau chính phủ giải trừ lệnh cấm, thế nhưng là lão bách tính phát hiện thả pháo hoa trong nhà hài tử càng vui vẻ hơn. Ăn Tết liền đồ cái vui vẻ. Hơn nữa hiện tại dân đi làm mùng 6 mùng 7 liền muốn đường về. Bọn hắn không có cách nào lưu lại qua Tết Nguyên Tiêu. Không bằng trực tiếp tại 30 Tết đem pháo hoa đem thả. Dạng này càng náo nhiệt. Ăn Tết cũng là đồ cái náo nhiệt. Thế là từng nhà tịnh không để ý chút tiền này. Đem pháo toàn bộ đổi thành pháo hoa. Đến 30 Tết liền có thể nhìn thấy trong thôn làng bên trong bầu trời đêm khắp nơi có pháo. Hoa nở rộ, Dương Thúc bảo nhà năm nay chuẩn bị pháo hoa càng nhiều. Dương Chính Niên để tỏ lòng một cặp nàng dâu coi trọng. Hết thảy đều theo chiếu tối cao quy cách tới. Chỉ là pháo hoa liền mua 5.000 khối. Hắn nghĩ kỹ, cầm xuống này ngoại quốc con dâu có thể tiết kiệm rơi chỉ ít mấy vạn lễ hỏi tiền. So sánh dưới sống phong túng tiền là tiền trinh. Tới trước cái trùng thiên pháo. Chúng ta sang năm muốn lấy được khởi đầu tốt đẹp nha. Dương Chính Niên hỉ khí dương dương rời ra, ngoài một cái pháo mừng, Dương Thúc bảo cùng Nicole cùng đi đốt, Nicole mang thành kính tâm thận trọng duỗi ra thông khí bật lửa. Dương Thúc bảo, Nicole xoay người chạy, Dương Chính Niên chỉ vào hắn nói ra, ăn Tết cứu được ngươi, bằng không ta hôm nay phải cho ngươi ghi nhớ thật lâu. Thế nào có thể như thế lừa gạt chính mình nàng dâu? Công công đã lên tiếng, Nicole chỉ có thể hận hận móc cái tuyết cầu nện ở Dương Thúc Bảo trên đầu. Lần này chính nàng đi mồi thuốc lá hoa, hỏa tuyến suy suy thiêu đốt, nàng bịt lấy lỗ tai chạy trở về. Một tiếng vang trầm, một viên pháo hoa đạn đánh về phía trên bầu trời. Pháo hoa nổ mạnh, bầu trời đầy sao, Nicole cao hứng đưa tay chỉ hướng bầu trời đêm hô to. Biêu đặc biệt không? Lão Hoàng tiến vào gầm xe lộ ra một con mắt nhìn ra phía ngoài. Thói quen theo tâm, trùng thiên pháo về sau còn có hạ năm mới. Cái này càng xinh đẹp, trực tiếp ở trên bầu trời đánh ra cái cổ tệ hình dạng. Ngụ ý năm mới phát tài, chúc mừng năm mới còn có đại bàng đàng không? Đối với mình người nhà đưa xong chúc phúc còn muốn cho quốc gia cùng trên quốc tế đưa lên chúc phúc. Chim hòa bình bay lên, một trận thông pháo hoa thả ra, khắp thôn đều là mùi khói thuốc súng, ô nhiễm rất lợi hại, thế nhưng là một năm một lần, đây cũng là năm vị, bọn hắn vui vẻ hòa thuận vào nhà, Trịnh Khải Hồng cùng Dương Thúc Bảo bưng thức ăn, Dương lão gia tử ôm lão Hoàng mở tivi, ban tổ chức Tết Xuân liên hoan tiệc tối chính thức bắt đầu. Bên ngoài còn có pháo hoa linh linh tinh tinh nổ mạnh. Cũng có người ta thả pháo, thức ăn nóng hổi lên bàn. Dương Chính Niên hướng trong miệng nhét này nọ, sau đó lại lấy ra hoàng tửu rượu trắng rượu đỏ kiểu cũ. Đừng uống, Trịnh Khải Hồng nói, người 30 Tết cũng muốn uống say. Dương Chính Niên phun ra một cái lá khô tử cho nàng xem. Đêm nay ta không cần tiểu quỷ tử đồ vật, ta dùng hết tổ tông lưu lại bảo bối. Nhìn thấy đây là cái gì? Rượu lá cây, ngàn chén không say. Ngươi cho ta ít kéo con bê. Nôn, đêm nay ba chén rượu xong việc. Ngươi dám cho ta uống nhiều ta dám để cho ngươi qua không được hảo năm. Nhìn xem lão bà thân ảnh. Rời đi, Dương Chính Niên hận hận nhổ nước miếng. Đông Bắc cọp cái. Trong phòng Dương Thúc Bảo quay đầu nhìn về phía Nicole. Vừa lúc Nicole cũng đang nhìn hắn. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Qua Tết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.